quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 790, quan hệ của chúng tôi, không có chỗ của anh. Góc chuyện audio.com, chấm, nhường một chút, các người chắn lối tôi. Giọng Tô Bồi Ân vang lên, thân thể Hoắc Phi Vũ run lên. Hiện tại cô nghe được tiếng Anh, toàn thân đều không thoải mái. Quay đầu, trừng Tô Bồi Ân, một tay anh ta cắm ở túi tiền, một tay cầm di động, không vui nhìn cô, đường lớn như vậy, bên cạnh không thể đi sao? Hoắc Phi Vũ tức giận, tôi thích đi giữa hai người. Tô Bồi Ân ý vị thâm trường nói, gợi lên khóe miệng, Cố Cảo Đình cười nhạo một tiếng. Trong không gian hai người chúng tôi, anh muốn là có thể đi sao? Anh không khỏi quá tự phụ. Này không phải tự phụ, mà là tự tin. Tô Bồi Ân nhìn về phía Hoắc Phi Vũ. Cố Cảo Đình nhanh hơn một bước chắn trước mặt Tô Bồi Ân. Che khuất tầm mắt anh ta, khinh thường nói, vậy anh thật là quá mức tự tin. Anh xoay người, ôm bả vai Hoắc Phi Vũ, dùng thanh âm Tô Bồi Ân có thể nghe được nói. Không cần để ý đến anh ta, bọn họ đang đợi chúng ta đi vào ăn cơm. Anh đẩy cửa ra, đi vào phòng bao, Tô Bồi Ân nhìn cửa đóng lại ở trước mặt anh. Trong lòng anh khó chịu, thực khó chịu, Dư Quang, anh thoáng nhìn Trình Giật, đi qua, chất vấn nói, kêu anh phá hư sao? Cảm tình bọn họ thoạt nhìn khá tốt. Hôm nay tôi hỏi cô ta, nếu tư lệnh đối với cô quá phận vui đùa, sẽ làm cô ta rối rắm, thống khổ, có thể hay không tha thứ? Trình Giật báo cáo, Tô Bồi Ân liên tưởng đến chính mình vui đùa, hỏi, cô ta nói như thế nào? Sẽ không tha thứ, càng sẽ không thích, Trình Giật ý vị thâm trường nói. Cúi đầu, Tô Bồi Ân ngừng lại một chút. Tôi đã biết, anh đi xuống đi, Trình Giật xoay người rời đi. Sau bữa tiệc, mọi người trở về phòng, Cố Cảo Đình cùng cô vào thang máy. Đồng hành còn có những người đó. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, ánh mắt ái muội, đại tàu, buổi tối hôm nay tư lệnh giao cho cô. Mập mạp ý vị thâm trường nói, người đàn ông mặc tây trang đẩy mập mạp một phen, không giao cho đại tàu, chẳng lẽ giao cho cậu, dù cậu tay mập dài rộng cũng chơi không ra một đóa hoa. Anh có thể chơi ra một đóa hoa tư lệnh cũng sẽ không muốn anh. Chỉ có hoa của đại tàu, tư lệnh mới thích, đúng không tư lệnh, mập mạp xấu xa nói. Hoắc Phi Vũ không phải thiếu nữ ngây thơ vô tri. Mập mạp nói những lời nói ám chỉ ý tứ thô tục. Cô nghe hiểu, bất quá dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể giả vờ nghe không hiểu. Vấn đề là, Cố Cảo Đình cũng không có phủ định, làm cô càng thêm xấu hổ. May mắn, tới lầu 12 rồi, bọn họ đều đi xuống. Thang máy còn lại hai người Cố Cảo Đình và Hoắc Phi Vũ. Các người đàn ông nói giỡn thật là quá phận. Hoắc Phi Vũ nhìn phía trước. Quở trách nói, cũng không có nói sai. Cố Cảo Đình liếc cô, trong mắt biến hóa, mặt Hoắc Phi Vũ càng đỏ hơn. Trong lòng chảy xuôi một tia chua xót. Anh và Đan Địch Tư Lục Phỉ ngày 9 tháng 9 phải kết hôn sao? Anh sẽ không cưới cô ta. Một tháng, có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Cố Cảo Đình xác định. Hoắc Phi Vũ liếc anh. Cố Cảo Đình, anh có hay không đối với em mở một cái vui đùa rất lớn? Vui đùa cái gì? Cố Cảo Đình khó hiểu. Hoắc Phi Vũ lắc đầu. Em tùy tiện hỏi. Đinh một tiếng, thang máy vang lên, tới lầu 18 rồi. Bọn họ từ trong thang máy ra tới, hướng tới cửa phòng. Tô Bồi Ân mở ra cửa phòng của mình, trong tay nắm ly rượu vang đỏ. Dựa vào khung cửa, cụp xuống đôi mắt, thâm ý nhìn bọn họ. Hoắc Phi Vũ cảm giác có loại âm trầm khủng bố. Cách chương.